Cô vợ cá tính của Ôn Thiếu. Chương 7, góc truyện audio.com. Tác giả, già đầu vẫn ế bấm thang máy xuống tầng hầm Cẩm San đến vị trí chiếc xe hơi màu đỏ xinh xắn của mình. Đây là món đồ đắt tiền đầu tiên mà Cẩm San dùng tiền kiếm được nhờ kịch bản đầu tay của mình. Chiếc xe màu đỏ bóng loáng lướt như bay trên đường cao tốc. Cẩm San mở một bản nhạc mà cô yêu thích, đó là bài I Miss You của Trần Phong, một nam ca sĩ và là một hiện tượng âm nhạc đang nổi như cồn hiện nay. Trần Phong được rất nhiều người hâm mộ cuồng nhiệt, và trong đó Cẩm San cũng là một fan nữ cuồng không thua kém gì người ta. Vừa lái xe, cô vừa ngân nga theo lời bài hát một cách say sưa. Ánh mắt nụ cười anh là tia ánh nắng ấm áp, sưởi ấm tâm hồn em, cắt ngang tâm trạng vui vẻ là một số điện thoại mà cô không mong muốn nhất. Alo, khụ khụ, San San con đang ở đâu? Giọng nói của một người đàn ông đứng tuổi. Ba gọi con có việc gì không? Một khi ba Cẩm San gọi thì cô đã ít nhiều hiểu ra được ông đang có dự định gì cho cô nữa. Ta là ba con, ta không thể gọi cho con gái ta sao? Giọng ông hạ xuống nhẹ nhàng, có vẻ ốm yếu, tiếng thở nặng nề ở đầu dây bên kia. Vì con là con gái ba nên con hiểu ba gọi cho con chắc chắn có việc gì không mấy vui vẻ. Hai, San San con gái ba giờ lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi, không cần ba nữa có phải không? Ông thở dài khiến lòng Cẩm San có chút rung động. Được rồi, ba có việc gì cứ nói đi, con gái ba chưa bao giờ có ý đó cả. Bao năm nay cô ngoan ngoãn nghe lời theo lời ba, đi du học rồi theo ý ba làm những gì mà ông muốn, cũng là vì những lúc cô siêu lòng như thế này. Tuần tới con trai của nhà họ Vương từ Mỹ về, ba và ông Vương có bàn với nhau muốn hai đứa cùng nhau ăn cơm nói chuyện một bữa. Ba thấy cậu ấy tuấn tú đẹp trai lại tài giỏi, con mà lấy được cậu ta thì ba con nửa đời còn lại chẳng cần phải lo lắng gì nữa rồi. Không để ba cô quảng cáo thêm nữa, cô lập tức ngắt lời. Nói tóm lại là ba vẫn muốn con đi coi mắt mấy thiếu gia mà ba sắp xếp có phải không? Vô ích thôi ba, con gái ba vẫn chưa muốn lấy chồng. San San chỉ là bữa ăn thôi mà con, nếu như gặp rồi mà không ưng ý con có thể cùng với Vương thiếu gia làm bạn. Biết con gái ông ngang ngược không chịu nghe theo sự sắp xếp, ông phải dùng những lời dỗ dành, may ra con có thể thuyết phục được. Con biết đấy, ba cũng đã già rồi, sức khỏe cũng không mấy tốt nữa, nếu như có một người đàn ông tốt có thể che chở cho con gái bé bỏng của ba có phải ba sẽ yên lòng hơn không chứ? Dù cố gắng phản đối thế nào thì ba mẹ đối với Cẩm San là vô cùng quan trọng, tình cảm của ba dành cho cô rất nhiều và cô cũng biết, mặc dù ông thể hiện cách yêu thương quá sắp đặt nhưng cô biết tất cả ông muốn tốt cho cô. Để cho ba yên lòng, Cẩm San đành chấp nhận cuộc gặp mặt lần này. Cô biết mấy thiếu gia cao quý lại sống ở nước ngoài lâu năm sẽ không có khẩu vị lạ như cô đâu, đàn ông trong mắt cô mà nói thì đều coi phụ nữ chân dài ngực bự là trọng điểm, kiểu phụ nữ như cô chẳng thể nào làm họ hứng thú được, nên đồng ý gặp mặt một lần chắc sẽ không sao. Được rồi, con sẽ sắp xếp thời gian. Bao nhiêu lần ông muốn cô đi gặp mặt thiếu gia này thiếu gia nọ, cô tìm đủ cớ để mấy tên kia sợ cô mà bỏ chạy, lần này xem ra cũng phải nghĩ ra một vài câu nói khó nghe mới được. Góc truyện audio.com. Là tiểu thư con giàu có điều kiện, đương nhiên bố mẹ cô mong muốn cô lấy được một người đàn ông gia thế một chút, như vậy cuộc sống cô sẽ không phải khổ mà họ cũng nở mày nở mặt với những họ hàng nhiều chuyện và những bạn bè của họ. Đúng là San San của ba rất ngoan, vậy ngày kia con sắp xếp thời gian mẹ con sẽ gửi địa chỉ cho hai đứa gặp mặt. Nghe giọng nói của ba cô thì cô thừa biết ông đang rất vui mà không hề ốm yếu, chẳng qua ông giả vờ cho cô thuận ý mà thôi. Vậy con chào ba. Không để con gái ông đổi ý nên ông nhanh chóng tắt máy. Tâm trạng chẳng thể nào vui nổi, Cẩm San tắt bản nhạc còn đang nghe dở. Giờ mà có một người bạn trai nhất định rắc về cho ba bỏ ý định xem mắt phiền phức kia. Trong bụng thì nghĩ vậy nhưng Cẩm San đến mối tình đầu còn chưa có lấy gì bạn trai ra mắt. Số người theo đuổi cô không thể nào đếm hết được trên đầu ngón tay. Chẳng qua tính khí khó chịu mãi chả thèm yêu đương gì. Cô chạy xe vào bãi đậu của quán rượu, hiên ngang bước vào quán rượu, từ xa cô đã thấy anh bạn Ryan của mình đang nói chuyện rất vui vẻ với một cô gái sexy ở quầy rượu. Hi, Ryan, Ryan thấy Cẩm San liền quay qua nói vài câu với cô gái kia rồi cô ta rời đi liền. Hi, Cẩm San, hôm qua mới ghé hôm nay tới nữa sao? Cẩm San nhướng mày nhẹ rồi cười khẩy, ánh mắt gian tình nhìn Ryan. Ryan, cô gái kia cũng được đấy chứ? Nói xong Cẩm San cười khúc khích, ánh mắt tinh nghịch nhìn Ryan, Ryan bị Cẩm San chọc nên mặt tỏ vẻ ngại ngùng. Khách trương,